đích nữ cuồng phi, cực phẩm bảo bối vô lại nương. Chương 1084. Phương pháp duy nhất, gocchuyenaudio.com. Cái này, nửa tấm bản đồ, địa đồ mà bọn họ đã tìm mấy trăm năm rồi. Từ tổ tông của bọn họ đã bắt đầu hỏi thăm, nhưng vẫn luôn không có tin tức. Qua nhiều năm như vậy, bỗng nhiên lại xuất hiện. Đây là chuyện tốt, cũng là việc vui. Nhưng mấu chốt của vấn đề là, nửa tấm địa đồ kia của bọn họ lại. Trò đùa thật là một trò đùa to lớn a. Hắn bỗng nhiên không biết nên khóc hay nên cười rồi. Cha, vậy bây giờ? Hắn vẫn luôn đang hỏi thăm, nhưng, U Minh Vương kia, người của bọn họ thực sự không có cách nào. Ta cũng không biết, Hắc Vũ cũng rất bất đắc dĩ, hắn rất muốn biết nửa tấm còn lại kia. Hai, U Minh Vương tại sao lại? Hắc Cẩn Chí hít một tiếng, Hắc Vũ cũng than thở. Hiện tại mấu chốt của vấn đề là, nếu như bọn họ trở lại, chúng ta nên trả lời hắn ta như thế nào a? Nếu như, nói thẳng đã đánh mất, vậy bọn họ liền mất đi cơ hội biết cái cổ mộ kia. Cha, chuyện này, phải cẩn thận một chút, Hắc Cẩn Chí suy nghĩ một chút, cảm giác việc này không đơn giản. Bọn họ đi tới tìm chúng ta hợp tác tất nhiên là đã hiểu rất nhiều chuyện. Bọn họ biết chúng ta có nửa tấm bản đồ, hơn nữa cái này chính là bảo vật gia truyền, chúng ta nếu như nói đã đánh mất, cha nghĩ bọn họ có tin hay không? Cái này, sắc mặt của Hắc Vũ lạnh lẽo, địa đồ của chúng ta vốn là đã đánh mất, bọn họ làm sao có thể không tin? Ha ha, phụ thân, đây chính là bảo vật gia truyền a, nếu như đã đánh mất chúng ta sẽ điệu thấp như thế. Hắc Cẩn Chí lắc đầu, dựa theo tình huống bình thường, chúng ta sẽ tìm kiếm quy mô lớn mới đúng, mà không phải. Im lặng như thế, ngươi suy nghĩ một chút, nếu như đổi thành bọn họ, cha có tin hay không? Hắc Vũ lắc đầu, nếu như đổi thành những người khác, ông có thể sẽ hoàn toàn không tin tưởng. Cho nên, chúng ta không thể nói thẳng đã đánh mất, về phần có tư cách đó hay không, ngược lại là thứ yếu. Mật các này tuy rằng vẫn điệu thấp, thậm chí không có mấy ai biết, nhưng thực lực cũng không dám nói. Hắc gia bọn họ cũng không dám dễ dàng đắc tội với người ta à. Vậy ý của con là, Hắc Vũ có phần hiểu, nhưng ông không dám xác định. Ha ha, phụ thân, trước hết chúng ta tiếp tục tìm kiếm, nếu như không được ta đi U Minh giới một chuyến đi. U Minh Vương, cho dù là chiếm được nửa tấm địa đồ kia cũng không có chỗ dùng à. Hai, xem ra cũng chỉ đành như thế. Ngay từ đầu ông nghĩ đơn giản, nếu như mật các không tin tưởng bọn họ cho là bọn họ không thành tâm hợp tác vậy phiền toái hơn. Chỉ là Chí Nhi con đi tìm U Minh Vương, nên nói như thế nào chứ? Hỏi thẳng, đó là đắc tội với người a, gã U Minh Vương này cũng không phải đèn cạn dầu. Con xem một chút đi cha, chuyện này không thể trì hoãn, người của mật các tới, trước hết cha cẩn thận ứng phó, con liền đi trước. Hắc Vũ gật đầu, bây giờ cũng không có biện pháp khác. Bây giờ nửa tấm đồ còn lại bỗng nhiên xuất hiện, ông kích động hưng phấn, nhưng bây giờ xem ra cũng là càng nhiều phiền phức hơn a. Được rồi, phụ thân, cha nói cái địa đồ kia của mật các có phải là nửa kia của tấm địa đồ của chúng ta hay không nhỉ? Lúc đi tới cửa, Hắc Cẩn Chí bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề, hỏi. Hắc Vũ sửng sốt, vấn đề này, ông chưa từng nghĩ tới. Cách chương.